Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, Hoài Bích có tội. 2 giờ về sau, Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố cơ hồ mỗi một vị đủ phân lượng giới kinh doanh lão đại đều thu đến một đầu thần bí tin nhắn, nội dung tin nhắn 10 phần đơn giản. Tần Phong trong tay có một minh đại thời kỳ Hàm Sơn đại sư chú giải bản đạo đức kinh sách cổ một. Cái này sách cổ chính là trong truyền thuyết việc quan hệ nguyên triều rút lui về sau để lại siêu cấp bảo tàng có quan hệ. Chỉ muốn lấy được Tần Phong trong tay sách này, lại tụ họp đủ còn lại ba đạo đức kinh sách cổ, liền có khả năng tìm tới phá giải nguyên triều rút lui còn sót lại bảo tàng mật mã. Thu hoạch được giá trị hơn 100 tỷ siêu cấp bảo tàng. Cái tin tức này có ít người chỉ coi hắn là một chuyện cười. Nhưng là hiểu công việc người sau khi xem xong, biểu lộ tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Đường Vân Đào cùng nữ nhi Đường Phỉ Phỉ ngồi ở trên ghế salon, một bên uống nước trà. Đường Vân Đào mà hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi cùng Tần Phong ở giữa quan hệ tiến triển như thế nào? Đường Phỉ Phỉ bĩu môi nói, vẫn giống như trước kia, Tần Phong tiểu tử này tuy nhiên đối ta có cảm giác, nhưng lại tựa hồ như đồng thời đối Tiết Giai Tuệ có chút động tình. Gia hỏa này thật nhiều tình, Đường Vân Đào cau mày nói, Phỉ Phỉ, ngươi gần nhất đến gấp rút chinh phục Tần Phong hành động. Ta vừa mới nhận được tin tức, hiện tại đã hoàn toàn xác định. Tần Phong đã cầm lên lần buổi đấu giá từ thiện hắn nói tới này đạo đức kinh sách cổ. Đây cũng chính là mà nói. Hiện tại, Tần Phong đã trở thành trừ Tiết gia cùng Hoàng Phủ gia bên ngoài. Cái thứ ba xác định trong tay có được này đạo đức kinh sách cổ người. Chỉ cần lại tìm đến cái thứ tư trong tay có được này sách người. Đem tứ thư tập hợp đến cùng một chỗ, liền có thể tìm được nguyên triều còn sót lại bảo tàng. Trong lúc nói chuyện, Đường Vân Đào ánh mắt bên trong toát ra một tia mãnh liệt khát vọng. Đường Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy tự tin nói, cha, ngươi yên tâm đi, Tần Phong trốn không thoát lòng bàn tay ta. Tiết Giai Tuệ nha đầu kia ta hiểu biết, nàng quá bảo thủ, đến bây giờ đều còn không có cùng Tần Phong trải qua giường. Muốn chính thức chinh phục Tần Phong, Tiết Giai Tuệ còn kém chút hỏa hầu. Đường Vân Đào tự nhiên nghe rõ nữ nhi chân thực ý tứ. Cau mày nói, Phỉ Phỉ a, ngươi cũng phải cẩn thận a, mình tuyệt đối đừng bồi phu nhân lại gãy binh, tốt nhất đừng cầm thân thể của mình nói đùa. Đối phó Tần Phong, cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử là được. Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, cha, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, ta một điểm ngon ngọt đều không có ý định cho Tần Phong nếm thử. Thân thể ta chỉ có thể tiện nghi ta chồng tương lai, mà Tần Phong, một điểm không có cửa đâu. Nói nơi đây, Đường Phỉ Phỉ lại cau mày nói, cha, lần này, không chỉ là ngươi thu đến cái tin tức này. Rất nhiều Bắc An thành phố giới kinh doanh lão đại đều thu đến, bao quát ta ở bên trong. Đường Vân Đào không khỏi sầm mặt lại, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Đều thu đến, có chút một tia. Xem ra, Tần Phong đây là đắc tội với người A. Có người rõ ràng là muốn đem Tần Phong đẩy lên toàn bộ Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại mặt đối lập, muốn triệt để cô lập Tần Phong, đả kích Tần Phong, đây chính là nhân tính a. Cái này hậu trường sách lược người, rõ ràng đối với tình người 10 phần hiểu biết. Tần Phong lần này phiền phức lớn. Đường Phỉ Phỉ gật gật đầu nói, ngài nói không sai, ta cảm giác lần này bất kể là ai tại hậu trường thao tác, có một chút cơ có thể xác định. Cái kia chính là Tần Phong cơ hồ 100% thu hoạch được cái này đạo đức kinh sách cổ. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối phương nếu biết, vì cái gì không trong âm thầm qua đạt được sách này, mà chính là muốn phổ biến mà báo cho. Đường Vân Đào khinh thường một cười nói. Cái này rất đơn giản. Cái này lớn nhất sớm biết cái này nội tình người khẳng định theo dựa vào chính mình lực lượng rất khó cầm tới Tần Phong trong tay này sách. Nhưng là hắn lại không cam tâm nhượng Tần Phong cầm tới. Cho nên, này người tâm lý là đã ta không lấy được. Người Tần Phong cũng đừng hòng đạt được. Kể từ đó, có thể suy đoán, hậu trường sách lược người cùng Tần Phong có thù. Mà lại thù này còn không nhỏ. Mà lại đã đối phương đối với chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại lại như thế như lòng bàn tay. Như vậy đối phương khẳng định là chúng ta Hà Tây tỉnh giới kinh doanh người. Mà lại địa vị còn không thấp. Mà lần đối phương nếu biết Tần Phong là từ Yến Kinh thị một vị đại sư nơi đó đạt được sách này. Như vậy nói rõ giờ phút này đối phương rất có thể khả năng ngay tại Yến Kinh thị. Hoặc là nói cái này một hai ngày đối phương đi qua Yến Kinh thị. Ta phái người cẩn thận điều tra một chút gần nhất Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lão đại qua Yến Kinh. Thị tin tức tương quan. Phù hợp điều kiện này có 6 người. Nhưng là, cùng Tần Phong có thù lại như thế nào điều kiện? Chỉ có một người. Cái kia chính là Hoàng Phủ Đài. Bởi vậy, ta hiện tại cơ có thể kết luận. Cái tin này hẳn là Hoàng Phủ Đài tại hậu trường sách lược tuyên bố. Hắn hẳn là muốn báo thù. Muốn hung hăng đả kích Tần Phong. Đường Phỉ Phỉ khinh thường nói. Hoàng Phủ Đài cũng quá âm hiểm. Chính diện chơi không lại Tần Phong liền dở trò. Thật không có có nam nhân vị. Đường Vân Đào nói. Cũng không phải là mỗi một người nam nhân cũng giống như Tần Phong như thế ưa thích quang minh. Chính đại cùng đối thủ ngạnh kháng. Trực tiếp ngạnh hạch cuồng đổi. Hoàng Phủ Đài cách làm kỳ thực ta thật thưởng thức. Đổi vị suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là Hoàng Phủ Đài. Có thể hạ quyết tâm đem ngươi biết như thế tuyệt mật tin tức cùng những người khác chia sẻ sao? Đường Phỉ Phỉ lắc đầu. Ta chắc chắn sẽ không. Ta khẳng định hội tự nghĩ biện pháp qua đạt được sách này. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói. Cái này không phải liền là sao? Hoàng Phủ Đài đã dám làm như vậy. Nói rõ hắn hận chết Tần Phong. Cho nên, thà rằng chính mình không chiếm được sách này. Cũng phải đem Tần Phong đẩy lên tất cả mọi người trước mặt. Nhượng hắn đối mặt với sở hữu Hà Tây tỉnh đỉnh phong các thương nhân trong lòng này cỗ tham niệm. Vẻn vẹn cỗ này tham niệm cũng đủ để đem Tần Phong cho hòa tan. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Phủ Đài là một cái sát phạt quyết đoán, thủ đoạn độc ác người. Cho nên, Phỉ Phỉ, nếu như có thể... Tốt nhất đừng đem Hoàng Phủ Đài hướng hắn đắc tội. Dạng này người quá nguy hiểm. Quá âm độc. Đường Phỉ Phỉ cười nói. Cha, người yên tâm đi. Chúng ta cùng Hoàng Phủ Đài ở giữa không có cái chủng loại kia coi như sinh tử cừu hận. Nhiều lắm là cũng chính là bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Nói đến chỗ này, Đường Phỉ Phỉ còn nói thêm. Cha... Ta hoài nghi Hoàng Phủ Đài hẳn không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói. Ngươi còn có ý nghĩ gì? Đường Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Cha, ta cảm thấy cái này Hoàng Phủ Đài sở dĩ muốn đem cái tin tức này bày phát cho chúng ta Hà Tây tỉnh. Giới kinh doanh lão đại. Hắn mục đích rất có thể là muốn đem vũng nước này cho đảo loạn. Mà hắn thì không đếm xỉa đến. Muốn đục nước béo cò, trước hết để cho mọi người cùng Tần Phong hung hăng chém giết một phen. Đến lúc đó sách này nhất định sẽ lộ ra hình dáng. Mà Hoàng Phủ Đài thì chậm đợi thời cơ. Một khi sách này xuất hiện, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp từ bên cạnh xuất thủ đạt được sách này. Nếu như hắn Hoàng Phủ Đài đạt được sách này... Như vậy tương đương với Hoàng Phủ gia tộc trực tiếp có được 4 có thể giải mã đạo đức kinh. Sách cổ bảo tàng trong bí mật một nửa. Đến lúc đó, bất kể là ai dẫn đầu đi tìm này bút nguyên triều bảo tàng. Hắn Hoàng Phủ gia tộc nương tựa theo cái này 2 sách. Liền có thể chiếm cứ một nửa bảo tàng số lượng. Cái này Hoàng Phủ Đài tâm thật đúng là đủ hung ác. Đủ hắc a. Đường Vân Đào hài lòng gật đầu. Đối với nữ nhi cái này phân tích hắn vẫn là tương đối tán thành. Nhưng là lúc trước hắn cũng không có nói, liền là muốn khảo nghiệm một chút nữ nhi IQ cùng năng lực. Hiện tại xem ra, nữ nhi đã cơ di sản chính mình thương nghiệp trí tuệ. Đối với tình người có tương đối sâu khắc nhận biết, Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này ta phi thường hài lòng. Yên tâm đi, Hoàng Phủ Đài tuy nhiên ẩn tàng tương đối sâu, nhưng hắn vẫn là quá coi thường chúng ta Hà Tây tỉnh những này giới kinh doanh lão đại IQ. Đừng nói là ta, hiện tại chí ít có 3 người gọi điện thoại cho ta hỏi thăm việc này. Về sau ta suy nghĩ một chút, Hoàng Phủ Đài muốn không đếm xỉa đến, muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, không có cửa đâu, vừa vặn lại 2 ngày nữa. Chúng ta Tường Vân tập đoàn chủ sự Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn lập tức liền. Muốn bắt đầu, đến đâu, căn bản không hề Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài sự tình gì. Về sau ta cùng mặt khác 2 cái giới kinh doanh lão đại thương lượng một chút. Trực tiếp đem giới kinh doanh diễn đàn quá trình sửa đổi một chút. Lần này, chúng ta muốn đem Tần Phong cùng Hoàng Phủ Đài tất cả đều đẩy lên trước đài qua. Đến lúc đó nhượng Hoàng Phủ Đài cùng Tần Phong qua võ đài. Mà chúng ta thì tọa sơn quan hổ đấu. Ta muốn đem lần này diễn đàn hoàn thành Tần Phong sau cùng sân khấu. Ta muốn để Tần Phong không thể không đem sách này giao ra. Nếu không, ta nhượng hắn vô pháp tại Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đặt chân. Đến lúc đó người bên kia lại phối hợp một chút. Chúng ta tới một cái đục nước béo cò. Ngư ông đắc lợi, nhất định phải đem sách này lấy tới chúng ta trong tay. Đường Phỉ Phỉ gật đầu. Sau đó, 2 cha con thương lượng một chút riêng phần mình chi tiết. Đã định săn tần hành động chỉnh thể phương án. Sau đó, 2 cha con lại liên lạc một chút còn lại cùng quan hệ bọn hắn tốt giới kinh doanh lão đại. Lần nữa cân nhắc một chút, cuối cùng chính thức đã định săn tần hành động. Hoàng Phủ Đài từ Yến Kinh Thị đến từ sau cũng không có nhàn rỗi. Lập tức cùng phụ thân hắn Hoàng Phủ Khôn mưu đồ bí mật suốt cả một buổi tối. Chế định 2 cha con bọn họ đục nước béo cò kế hoạch. Bọn họ đồng dạng kế hoạch lần này Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn nhằm vào Tần Phong vải hạ bẫy dập. Ngày thứ 2 trạng vạng tối, Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính 2 người huynh đệ ngồi tại trong mật thất. Tào Quốc Minh nhìn lấy Tào Quốc Chính nói, Quốc Chính, đối với thu đến cái này cái tin nhắn ngắn, ngươi thấy thế nào? Tào Quốc Chính nói, ta đoán chừng cái này cái tin nhắn ngắn hẳn là thật. Dù sao, lần kia từ thiện đại hội bên trên, Tần Phong chính miệng thừa nhận nhà hắn có được đạo đức kinh sách cổ thật. Bất quá sách này cũng không trong tay hắn. Bằng vào ta đối Tần Phong hiểu biết, Tần Phong lúc ấy tuyệt đối không có nói láo. Mà cái này cái tin nhắn ngắn đã nói Tần Phong đoạn thời gian trước tiến về Yến Kinh Thị cùng Tăng. Thiệu Tường làm một lần thư pháp hội họa giám bảo đại bỉ bính. Kết quả lại còn thắng. Mà lần này so đấu tiền đặt cược cũng là này sách. Ta nhận vì cái này có độ tin cậy không bình thường cao. Tào Quốc Minh mà nói. 2 ngày nữa liền muốn tổ chức Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn. Ta nhìn một chút lần này hội nghị chương trình hội nghị cùng tham dự danh sách nhân viên. Ta cảm giác lần này an bài thật có ý tứ. Tựa hồ ban tổ chức Tường Vân tập đoàn đối Tần Phong đặc biệt thưởng thức. Thế mà 2 trận trọng yếu hoạt động đều có Tần Phong tham gia. Mà trận thứ 3 thảo luận khâu lại còn đem Tần Phong phân đến giới kinh doanh lão đại tổ. Cái này an bài không tầm thường a. Cùng dĩ vãng hội nghị hoàn toàn không giống. Tào Quốc Chính gật đầu. Ta cũng phát hiện. Ta đoán chừng Tần Phong trong tay sách này hẳn là gây nên rất nhiều giới kinh doanh lão đại hứng thú. Nhất là Đường Vân Đào cái này ngụy quân tử. Lần trước hắn dùng một giả đạo đức kinh sách cổ thăm dò ra Tần Phong hư thực. Lần này hắn lại mượn lần này giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn thời cơ lần nữa đem Tần Phong đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ta đoán chừng Đường Vân Đào hẳn là dự định mượn lần này đỉnh phong diễn đàn thời cơ đem Tần Phong trong tay này sách đem tới tay. Đại ca, không bằng chúng ta nhắc nhở một chút Tần Phong đi, nhượng hắn chú ý một chút. Tào Quốc Minh gật đầu. Không sai, Tần Phong đã từng trợ giúp qua chúng ta U Cốc tập đoàn. Chúng ta nhất định phải tri ân đồ báo. Như vậy đi, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn nhắc nhở việc này. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tào Quốc Minh thanh âm trầm thấp nói. Tần Phong, người tiếp vào lần này Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn thư mời a. Tần Phong gật đầu. Vâng, Tào Tổng, ta tiếp vào. Là Đường Vân Đào Đường Tổng tự mình gọi điện thoại cho ta. Nói là lần này hội nghị dự định trọng điểm tiến cử lên Hà Tây tỉnh giới kinh doanh tân tú. Để cho ta tham gia hai trận hoạt động, ta đến muốn cự tuyệt. Bất quá Đường luôn nói rất nhiều. Ta không có cách nào. Chỉ có thể đồng ý. Thật Quốc Minh trầm mặc một hồi nói. Tần Phong a, tha thứ ta nói thẳng. Ta có một loại chi giác. Lần này giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn tuyệt đối không phải là một lần sạch sẽ diễn đàn. Nhất là đối với ngươi mà nói, cái này rất có thể là một trận long hổ phong vân sẽ. Chính ngươi nhất định phải cẩn thận một chút a, bởi vì theo ta được biết, chúng ta Hà Tây tỉnh rất nhiều giới kinh doanh lão đại đều biết ngươi đã được đến một đạo đức. Kinh sách cổ sự tình. Ta đoán chừng lần này đỉnh phong diễn đàn ngươi gặp được rất nhiều không tưởng được sự tình. Nghe, được Tào Quốc Minh nhắc nhở, Tần Phong trong lòng ấm áp. Hắn cho rằng, Tào Quốc Minh có thể ở thời điểm này nhắc nhở hắn. Nói rõ Tào Quốc Minh là một người trọng tình trọng nghĩa. Tần Phong vội vàng ngỏ ý cảm ơn. Kỳ thực, Tào Quốc Minh gọi điện thoại trước khi đến. Vương Chính Phi liền đã cho Tần Phong gọi qua điện thoại. Trong điện thoại Vương Chính Phi đã đem hắn thu đến nội dung tin ngắn cùng Tần Phong nói một lần. Đồng thời Vương Chính Phi cũng nhắc nhở hắn. Muốn hắn ngày kia Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn nhất định phải cẩn thận một chút. Cúp điện thoại về sau. Tần Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Tự lẩm bẩm. Tằng Thiệu Tường a Tằng Thiệu Tường, thật không nghĩ tới, người vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ, thế mà đem sách này tin tức tản bộ ra ngoài, rõ ràng là muốn trả thù ta à, đơn giản quá âm hiểm, quá bỉ ổi, lúc trước mẫu thân của ta đem sách này cho ngươi mượn nhìn lên sau. Bao nhiêu hào sảng, bao nhiêu tín nhiệm ngươi, nhưng chính là ngươi, không chỉ có không tri ân đồ báo. Ngược lại lấy oán báo ân, ý đồ đem sách này chiếm thành của mình, thất bại về sau, vậy mà muốn lợi dụng người khác tới đối phó ta, muốn mượn đao giết người, thật không có có đạo đức, không có lương tri. Bất quá vô sỉ nhất người vẫn là Hoàng Phủ Đài. Hoàng Phủ Đài a, ngươi cho rằng ngươi dùng một cái yến kinh thị số điện thoại bày phát ta được đến sách này tin tức. Ta liền đoán không được giải tin tức người là ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường ta Tần Phong IQ. Hừ, muốn tại giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn đối phó ta Tần Phong. Vậy thì tới đi, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Cái này Long Hổ Phong Vân hội các ngươi dự định làm sao nhằm vào ta Tần Phong? Ta chỉ có một câu. Không phục, mình liền làm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, Hà Tây tỉnh giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn khai mạc thời gian đến. Ngày này buổi sáng, Tường Vân Đại bên ngoài quán rượu cờ màu phấp phới, phi thường náo nhiệt, trong bãi đỗ xe xe sang trọng tụ tập. Trong tửu điếm bên ngoài khắp nơi đều có các ký giả truyền thông khiêng máy quay video. Máy ảnh đang tìm phỏng vấn thời cơ, bởi vì hôm nay... Trước tới tham gia mỗi năm một lần giới kinh doanh đỉnh phong diễn đàn giới kinh doanh lão đại quá. Nhiều, giờ phút này, Đường Vân Đào đứng tại 9 lâu 905 gian phòng cửa sổ chỗ. cầm trong tay ống nhòm quan sát đến nơi cửa dòng người. Lúc này, Đường Vân đào tai nghe chỗ truyền đến công tác nhân viên nhắc nhở. Đường Tổng, Tần Phong tới. Đường Vân đào cầm ống nhòm nhìn xuống dưới. Chỉ gặp Tần Phong cưỡi một cỗ cùng hưởng xe đạp lảo đảo đi vào tường vân đại cửa tửu điếm. Đường Vân đào trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tần Phong a, ngươi chính là giả bộ lại điệu thấp cũng vô dụng. Trong tay ngươi này đạo đức kinh sách cổ phảng phất như là trong đêm tối một chiếc lóa mắt đèn. Sáng, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Đã ngươi đã tới, như vậy săn tần hành động chính thức bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,